Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2097, lần quy tiến vào ngũ giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồng sơn mạch liên miên trăm vạn dặm, linh khí tràn đầy, sinh trưởng mấy loại ngoại giới hiếm thấy linh dược, có đại lượng yêu thú tại từ đồng sơn mạch hoạt động, nghe nói sơn mạch chỗ sâu có ngũ giai yêu thú ẩn hiện, hiếm người gặp qua. Từ đồng sơn mạch ngoại vi có nhất tọa phường thị, từ tam cái tu tiên gia tộc liên thủ thành lập, thực lực mạnh nhất là Diệp gia truyền thừa hơn 3.000 năm, tộc nội có hai vị hóa thần tu sĩ Diệp Vân Tinh là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đại biểu tu đạo 400 năm đã là nguyên anh hậu kỳ, tại trong phạm vi trăm triệu dặm, xem như tốc độ tu luyện tương đối nhanh nguyên anh tu sĩ. Nhất tọa yên lặng trong sân, Diệp Vân Tinh đang cùng tộc đệ Diệp Vân Phong nói chuyện phiếm. Thất đệ, bất kể nói thế nào, ngươi lần trước ngôn ngữ quá ngả ngớn, đi với ta cấp đồng tiên tử xin lỗi, thái độ thành khẩn một chút. Diệp Vân Tinh khiển trách ngữ khí nghiêm khắc, tam ca, một tên tán tu mà thôi, ngươi không hội thực bị nàng mê hoặc đi. Nhiều lắm là đương nhị phòng, luận gia thế, luận tư chất, luận dung mạo, lưu tiên tử bên nào so với nàng kém. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, muốn ta nói, nàng chính là điều ngươi khẩu vị, chỉ cần ngươi tiến vào hóa thần kỳ, nàng còn không phải ngoan ngoãn đầu nhập ngực của ngươi. Diệp Vân Phong xem thường nói, im ngay, ta không cho phép ngươi nói như vậy đồng tiên tử, nàng không phải như ngươi nghĩ. Diệp Vân Tinh ngữ khí tăng thêm không ít, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe màu xanh la bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Tam thúc công, đồng tiền bối bỗng nhiên trả phòng, rời đi phường thị. Biết các ngươi không muốn đi theo đồng tiên tử, Diệp Vân Tinh thu hồi màu xanh la bàn, xông Diệp Vân Phong nói ra. Thất đệ, ngươi đi với ta một chuyến, cùng đồng tiên tử xin lỗi. Ta không đi, muốn đi ngươi đến, nhất cái tán tu mà thôi, không phải liền là nói vài câu lỗ mãng nói a, ta mới không nói xin lỗi nàng. Diệp Vân Phong bất vi sở động, Diệp Vân Tinh nhướng mày, không nói gì nữa, vội vàng rời đi. Xuất phường thị, Diệp Vân Phong hóa thành một đạo độn quang hướng về không trung bay đi tốc độ cực nhanh. Sau nửa canh giờ, hắn thấy được một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp vội vàng hô. Đồng tiên tử dừng bước, đồng tiên tử dừng bước, quảng cáo, bạch sắc độn quang bỗng nhiên ngừng lại, độn quang thu vào, lộ ra một tên dáng người cao gầy váy trắng thiếu nữ ngũ quan như vẽ, da thịt hơn tuyết tinh mâu răng trắng, hai đầu lông mày có mấy phần nữ tử ít có khí khái hào hùng. Diệp đạo hữu, như thế nào? Muốn đem ta lưu tại từ đồng phường thị, váy trắng thiếu nữ nhíu mày nói, ngữ khí lạnh lùng. Đồng tiên tử hiểu lầm ta không phải ý thứ kia, thất đệ bị trưởng bối làm hư, nhanh mồm nhanh miệng, ngươi đừng để trong lòng. Diệp Vân Tinh vội vàng giải thích nói, ta không để trong lòng, chỉ là tính toán rời đi nơi đây, tiến về địa phương khác săn giết yêu thú thôi. Váy trắng thiếu nữ ngữ khí tương đối lãnh đạm, cấp người nhất trùng tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Nơi này yêu thú cũng không ít, thậm chí có nhân nhìn thấy qua ngũ giai yêu thú, ngươi không bằng lưu lại. Diệp Vân Tinh lời còn chưa nói hết, một cỗ kỳ lạ dị hương bay vào trong mũi của hắn, mười phần mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lượng yêu thú theo trong xào huyệt xông ra, hướng về nơi nào đó chạy tới, cùng lúc đó, không trung xuất hiện đại lượng yêu cầm, chủng loại phồn đa. Chuyện gì xảy ra, chẳng nhẽ là ngũ giai yêu thú tại triệu tập đê giai yêu thú? Diệp Vân Tinh sắc mặt đại biến, vội vàng tay lấy ra truyền âm phù, nói mấy câu, hướng về đường tới ném đi. Khó mà nói, cũng có thể là một vị tiền bối tại dụ sát ngũ giai yêu thú, liền biết. Váy trắng thiếu nữ độn quang phóng đại, hướng về phía trước bay đi. Diệp Vân Tinh hộ hoa tâm cắt vội vàng đi theo. Bọn hắn một đường bay tới, có thể nhìn thấy đại lượng yêu thú hướng về một phương hướng nào đó di động, phảng phất là nhận một loại nào đó chỉ dẫn. Một chén trà thời gian phía sau, một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Nhà nhân dừng bước, người vi phạm nghiêm trị không được. Diệp Vân Tinh cảm giác một cỗ cường đại thần thức lướt qua thân thể của mình, hắn dọa một thân mồ hôi lạnh, đối phương khẳng định là hóa thần tu sĩ. Hơn trăm dặm khai ngoại, đại lượng yêu thú nhao nhao phóng tới nhất tọa dốc đứng cự phong, tiếng đàn không ngừng, từng cái yêu cầm từ trên cao rớt xuống. Một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang ngừng lại, rõ ràng là một tên ngũ quan đoan chính thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời có thần. Lão phu Diệp Nhân Hằng, không biết là vị đạo hữu nào ở đây săn giết yêu thú. Đạo hữu muốn đối phó ngũ giai yêu thú không có vấn đề, bất quá diệt sát này a nhiều đê giai yêu thú, sẽ ảnh hưởng đến ba nhà chúng ta thu nhập. Thanh bào lão giả khách khí nói. Một đạo lam sắc độn quang theo kình thiên cự phong bay tới, rõ ràng là một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam, chính là Vương Trường Sinh. Bọn hắn phụng mệnh trở về tổng đàn, không ngờ tại trở về trên đường, Lân Quy ngoài ý muốn xung kích ngũ giai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chỉ có thể tìm địa phương nhường Lân Quy xung kích ngũ giai. Vương Trường Sinh cũng không nói nhảm, lấy ra Trấn Hải Cung thân phận lệnh bài. Trấn Hải Cung, quấy giày, đạo hữu, Diệp Nhân Hằng biến sắc không dám lưu thêm, 100 cái Diệp gia cũng trêu chọc không nổi Trấn Hải Cung. Chúng ta đi ngang qua nơi đây làm ít chuyện, không hội sát thương quá nhiều đê giai yêu thú, Diệp đạo hữu yên tâm chính là. Vương Trường Sinh bảo đảm nói, hắn nhìn về phía váy trắng thiếu nữ, phân phó nói. Ngươi cũng rời đi đi, tại đây không phải ngươi một tên tiểu bối ngốc địa phương. Váy trắng thiếu nữ lên tiếng, hóa thành một đạo bạch sắc độn quang phá không mà đi. Diệp Vân Tinh mặt lộ vẻ không cam lòng, không dám nói gì, đi theo Diệp Nhân Hằng rời đi. Vương Trường Sinh thả người bay trở về cự phong, một đầu to lớn lam sắc mai rùa nằm trên mặt đất có vạn trượng lớn nhỏ, Lân Quy thân thể run nhẹ nhẹ trên thân tản mát ra một cỗ đặc thù mùi thơm. Quảng cáo, một đạo dày đặc lam sắc màn nước bao lại Lân Quy Uông Như Yên ngay tại đánh đàn, tiếng đàn không ngừng, từng cái đê giai yêu thú bị sóng âm chấn ngất đi. Vương Trường Sinh đứng tại đỉnh núi, khổng lồ thần thức quét mắt phạm vi ngàn dặm. Linh thú tiến giai ngũ giai cùng tu tiên giả tiến vào hóa thần kỳ không giống, không hội dẫn tới lôi kiếp, bất quá sẽ tản mát ra nhất chủng yêu thú khó mà chống cự mùi, hội dẫn tới đại lượng yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một ngày đi qua, đại lượng yêu thú lao đến, có mấy vạn chỉ yêu thú, Vương Trường Sinh diệt sát bộ phận tứ giai thượng phẩm yêu thú, bộ phận yêu thú bị đồng bạn dẫm chết, cái khác yêu thú đều bị Uông Như Yên vận dụng sóng âm chấn ngất. Đại lượng tu sĩ nghe hỏi chạy đến, bất quá bọn hắn không dám tới gần, tại ngàn dặm bên ngoài xem xét. Vương Trường Sinh cũng không muốn để bọn hắn nhìn thấy Lân Quy tiến giai quá trình, vận dụng trận pháp, đem phương viên 500 dặm bắt đầu phong tỏa. Sáng sớm, sắc trời mới vừa hừng sáng. Nương theo lấy nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng gào thét vang lên, Lân Quy bên ngoài thân lam quang đại phóng, hư không bỗng nhiên xuất hiện nhất cái cự đại không gì sánh được lam sắc kỳ lân hư ảnh rất nhanh tán loạn. Có trận pháp bảo hộ tu sĩ khác cũng không nhìn thấy kỳ lân hư ảnh. Kỳ lân hư ảnh, xem tới này ra hỏa tiến vào ngũ giai phía sau, huyết mạch càng thêm tinh thuần. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Lân Quy phát ra tiếng gào thét trầm thấp có vẻ hơi đắc ý, xem đem ngươi có thể, ngươi tiến vào ngũ giai cũng tốt, nếu như tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo chúng ta nhiều hơn một phần ỷ vào. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, cấp Lân Quy cho ăn một chút linh quả, đem nó thu nhập linh thú trạc. Hắn thu hồi trận pháp cùng Uông Như Yên rời đi nơi đây, vây xem tu sĩ cùng nhau tiến lên cướp đoạt những cái kia bị chấn ngất hoặc là đánh chết yêu thú. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.